Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Em tưởng rằng, tình yêu chỉ là tình yêu, không quan tâm về những điều phù phiếm, không để ý tới năm tháng vô tình. Chỉ cần có anh và em, chỉ cần em yêu hết mình là được. Nhưng tới khi tình yêu cởi bỏ lớp áo như thật như giả ấy xuống, bao phù phiếm không còn nữa, ánh sáng cũng lụi tàn, nước mắt còn chưa kịp rơi, em mới biết mình thật sự tan nát cõi lòng rồi. Nhà họ Diệp một lần nữa trở thành tiêu điểm. Công lao thuộc về một tấm ảnh nóng khiến người ta phải xịt máu mũi. Hình ảnh Niên Bách Ngạn và Tố Diệp triền miên, tình cảm trên giường đã trở thành một đề tài sôi nổi trên mạng. Những tấm ảnh nóng đó được gộp lại rồi chia sẻ theo kế hoạch, sau đó lại bị các fan mạng nhanh chóng truyền nhau, download. Chỉ riêng lượt view cũng đã đủ để ai ai cũng biết, chưa nói gì tới những tạp chí tuần san giải trí lá cải kia. Đương nhiên, động tác của hai người trong ảnh không quá khoa trương. Đa phần chỉ là cảnh Niên Bách Ngạn và Tố Diệp nằm trên giường ôm nhau. Chiếc chăn mỏng đã che đi phần nào cơ thể nút của cả hai. Nhưng sở dĩ nó trở nên bùng nổ, vì một trong số những tấm ảnh đó đẹp đến nỗi khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Một bức ảnh đủ để khiến người xem miên man trong vô vàn suy tưởng. Trong ảnh, gương mặt của Niên Bách Ngạn đang vùi mặt trong khe sâu của Tố Diệp, một tay phủ lên một bên, còn miệng ngậm lấy bên còn lại. Cơ thể tráng kiện hơi dướn lên. Vì góc ảnh tấm chăn chỉ che được phần eo của anh. Ánh sáng cực tốt, khắc họa lên dáng người mạnh mẽ của Niên Bách Ngạn không chút tì vết. Làn da màu đồng, bờ vai rắn chắc, từng múi cơ bắp rõ nét và trơn nhẵn trên tấm lưng và cánh tay trần. Mỗi một phần cơ thể đều toát ra sức mạnh và hơi thở đầy nam tính. Còn Tố Diệp nằm phía dưới anh, mái tóc dài đen tuyền xõa ra trên giường, phản chiếu tựa một tấm lụa. Gương mặt nhọn ửng hồng hơi ngẩng lên. Đến cả xương quai xanh xinh đẹp cũng kéo dài tới tận bả vai. Nửa người trên của cô hơi cong lên, như vầng trăng giữa trời đêm. Cô nhắm mắt hơi nhíu mày lại vừa như đau khổ lại vừa như vui sướng. Cái miệng đỏ hồng hé mở, một tay vô thức nắm chặt lấy ga giường, một tay cố gắng bám lấy bờ vai Niên Bách Ngạn. So với việc nói đây là một bộ ảnh nóng khiến công chúng hứng thú, thà nói rằng chính bức ảnh với nội dung mờ ám này đã khiến mọi người rộn ràng ầm ĩ. Tuy rằng ngực trước của Tố Diệp đã bị Niên Bách Ngạn chiếm đoạt nhưng trong ảnh, độ cong của hai ngọn núi vẫn thấp thoáng ẩn hiện. Như vậy càng khiến cho rất nhiều fan mạng lần lượt suy đoán kích cỡ của cô. Kết luận cuối cùng là, một người diện mạo anh tuấn như Niên Bách Ngạn cũng không thể vượt qua ải mỹ nhân, không khó nhận ra Tố Diệp đích thực là một người phụ nữ quyến rũ. Vóc dáng của cô tuyệt đẹp, nhưng điều càng khiến các fan liên tưởng xa xôi chính là tư thế của Niên Bách Ngạn trong bức ảnh. Khi chụp ảnh anh đang làm gì mới là câu hỏi được mọi người quan tâm nhất. Bỗng chốc từ đâu chui ra vô vàn các chuyên gia phân tích. Đại bộ phận đều đưa ra một kết luận thống nhất, phía dưới lớp chăn mỏng hai người đang làm việc, sao lại nhìn ra điều đó? Có người phân tích từ độ căng của bắp thịt trên người Niên Bách Ngạn cùng biểu cảm gợi tình trầm luân trên gương mặt anh thì đây là lúc anh đang vào sâu. Cũng có người phủ nhận suy nghĩ đó, cho rằng Niên Bách Ngạn chỉ vừa mới bước vào thôi. Lý do để cho ra phân tích này là từ Tố Diệp. Thần sắc của Tố Diệp, gocchuyenaudio.com, vừa đau đớn lại mang chút khoái lạc, bờ môi mở ra có lẽ là lúc phát ra tiếng thở dốc. Điều này chứng minh cô đang cố gắng nhận vào mình một nguồn sức mạnh to lớn, nó nhất định là vừa bất ngờ lại vừa là những gì cô đang kỳ vọng. Còn có người hài hước hơn, từ tư thế này của Niên Bách Ngạn lại còn nhìn ra được kích cỡ của anh nhất định không nhỏ, hơn nữa còn đưa ra những phân tích con số về khoảng cách hình ảnh chuyên nghiệp. Mấy phân tích đó vừa được tung ra lại dấy lên không ít những lời gièm pha nói móc. Có người chửi Tố Diệp lẳng lơ dâm đãng, cũng lại có kẻ ghen ghét đố kỵ với sự may mắn của cô. Đương nhiên, còn có cả những lời khó nghe hơn, ví dụ như rất nhiều ID ảo bắt đầu ngứa miệng mang thân thể khiêu gợi của Tố Diệp ra để trêu chọc. Thậm chí còn có người nói một câu dung tục thế này. Bác sĩ Tố, đi cùng anh một đêm nhé, nhịp điệu của cánh nhà báo thì lại có hệ thống hơn. Đầu tiên là tìm hiểu toàn diện về các mối quan hệ trong nhà họ Diệp, không những mang chuyện kết hôn của Niên Bách Ngạn và Thiên Kim Diệp Ngọc ra xào nấu lại, còn đặc biệt nhấn mạnh quan hệ anh rể em vợ giữa Niên Bách Ngạn và Tố Diệp. Sau đó họ còn kéo cả Bạch Băng vào. Thế là Diệp Ngọc, Tố Diệp, Bạch Băng và Niên Bách Ngạn, ba nữ một nam cứ thế trở thành trang nhất của không biết bao nhiêu tờ báo. Bàn tay của nhà báo trước nay luôn mò rất sâu. Chuyện Tố Diệp là em vợ của Niên Bách Ngạn lại bắt đầu được đưa lên thành tiêu điểm. Liền đó còn đào bới lại cả quá khứ phong lưu của Diệp Hạc Phong. Trốn tránh, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đám phóng viên trước nay luôn là thái độ của nhà họ Diệp khi gặp phải scandal. Thế nên bọn họ cũng thông minh hơn rồi.

Góc truyện audio.com, Diệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Yêu yêu, đừng bỏ giờ công việc, không cần ở lại với mình đâu, cậu cứ đi làm đi. Giờ cậu chỉ có thể ở yên trong nhà, mình làm sao yên tâm bỏ cậu ở đây một mình được. Yên tâm đi, mình đã xin nghỉ với công ty rồi, mình ở lại với cậu. Lâm Yêu Yêu bê cốc nước đường tới, đưa đến trước mặt cô. Cậu nhìn cậu xem, còn làm bác sĩ tâm lý cơ đấy. Càng tới những lúc thế này thì càng phải chiến đấu tâm lý với bọn chúng chứ. Sao cậu có thể bị đánh bại được? Tố Diệp khẽ lắc đầu đẩy cốc nước ra, thở dài nặng nề, rồi lại siết chặt chiếc gối. Mình chưa từng trải qua những chuyện kiểu này bao giờ. Câu nói của cô nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại khiến Lâm Yêu Yêu đau xót vô cùng. Đúng vậy, Tố Diệp đúng là bác sĩ tâm lý nhưng đó chỉ là công việc của cô mà thôi, không có nghĩa cô phải sống như một vị thánh. Cô không phải ngôi sao, không phải trải qua cuộc sống dẫm đạp lên xi căng đan để sống qua ngày. Nói trắng ra Tố Diệp cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Khi những tin đồn, những lời nhức móc chửi bới cùng chồng ghẹo đổ ập lên đầu, cô cũng sẽ căng thẳng, cũng sẽ bối rối, cũng biết lo sợ, thậm chí là trốn tránh. Giống như bây giờ vậy, tương đương hết chương 356 tương đương. Lảm nhảm, ngoài lề một tí, đàn ông da màu đồng đẹp trai cực kỳ ấy, một hôm bạn Tô đã được diện kiến, tuy là mặt không đẹp trai nhưng nhìn từ phía sau là đã ngây ngất rồi, cách chương.